Phần ăn ý đó bắt nguồn từ rất nhiều năm trước, bắt nguồn từ tiếng ve bên lầu sách cũ, bắt nguồn từ từng tờ chữ nhỏ châm hoa, bắt nguồn từ cái yêu bài kia, bắt nguồn từ nhập ma, bắt nguồn từ tính tình gần gũi. Hắn nghe được tiếng ve phương Tây ngoài mấy chục dặm, hắn biết sư tỷ đã ra tay. Hắn nhắm mắt, sau đó mở mắt, lúc phương Tây, tên tăng nhân trẻ tuổi kia bổ một đao về phía Dư Liêm. Ở phương Đông, hắn bổ một đao về phía ngựa kia. Sư già nua trên cái xe ô chô con quân, là hắn từ hồ sơ bích bắt đầu một đao này, hắn không có bất cứ trong thân thế đều hóa hết thành hạo thiên trào ra, càng đáng sợ là trong đao toàn bộ hạo nhiên khí huy theo đao thế phun đó là sát hồn của đại lúc trước giết qua vị mới cuối cùng có thể viên mãn đạo sát hồn đó. Lưỡi đao đen xì, một lần này dừng ở đinh A đầu quốc sư. Một lần này, quốc sư không thể mình nữa, như quỷ mị di động thân thể bởi vì bản thể hắn đã bị Dư Liêm cố định ở bờ suối. Quốc sư chắp hai tay kẹp lấy đao của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cúi đầu trầm mặc tiếp tục hướng về phía trước. Sắc mặt quốc sư nhất thời trở nên dị thường tái nhợt, lần chàng hạt gỗ treo ở giữa cổ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được vỡ tan từng viên, biến thành phấn gỗ bay xuống, sau đó bị gió thổi đi. Tòa huyết tế đại trận này quả thật rất thần diệu, quốc sư ở nơi nào trận sẽ ở nơi đó, cho dù cách mấy chục dặm trận và trận vẫn liên hệ cùng một chỗ. Cho nên hành tung của hắn khó có thể nắm lấy tôn nhau lên. Nhưng hiện tại, Dư Liêm ở phương Tây tiếp đao hắn, Ninh Khuyết ở phương Đông chém hắn một đao, đôi sư tỷ đệ này của thư viện dùng phương pháp đơn giản nhất đã phá cục của hắn. Đều đang phá trận quốc dù hắn có toàn bộ sát hồn của Kim Trướng Vương Đình, lại nào có thể chiến thắng Dư Liêm và Ninh Khuyết hai người giáp công cường đại như vậy. Sư hắn là thủ bên kia, hai bên đều thủ, cho theo tốc độ lần chàng hạt gỗ vỡ vụn càng lúc càng nhanh, sắc mặt quốc sư càng lúc càng tái nhợt. Hàn cảm giác được lực lượng trong đao sắt của Ninh Khuyết lại là vô cùng vô tận, hắn không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Tây phương bên dòng suối nhỏ khô cạn nọ, sắc mặt tăng nhân trẻ tuổi cũng trở nên càng lúc càng khó coi, đao truyền đến lực lượng vậy mà vô cùng vô tận, hắn không biết Dư Liêm còn có thể chống đỡ bao lâu. Bởi vì hắn cảm giác được lưỡi tăng nhân trẻ tuổi phẫn nộ mà thống khổ kêu to một tiếng, loan đao trong tay kịch liệt run rẩy lên. Hầu như cùng lúc phương Đông ngoài mấy chục dặm trên xe ngựa quốc sư già nua cũng không cam địa kêu to lên, lần chàng hạt treo hạt gô chợt vỡ vụn hết một khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ xa trận. Xa trận chung quanh, mười mấy tên đại tế thì đột nhiên biến thành mười mấy đóa hoa máu. Không có bất cứ dấu hiệu nào, mười mấy tên đại tế thì cảnh giới cao thâm cứ như vậy chết đi. Hơn nữa chết thể thảm như thế. Máu tươi giống như suối phun, từ bốn phía hướng về trong xa trận rải xuống, Ninh Khuyết không biết trong máu đổ cất giấu cái gì, chi là mơ hồ có chút bất an. Web ảo ảo ảo ảo, trên bầu trời hạ xuống một trận mưa to tanh máu. Toàn bộ máu của 13 tên thảo nguyên đạo tế ti đều bị tòa huyết tế đại trận này rút sạch cuối cùng rơi ở trên dương sắt giữa không trung, thẩm vào trong những cái xương trắng nhờn đó. Có thì là rơi trên mặt đất, làm ướt cỏ dại, trên cỏ giống như xuất hiện xương sớm màu máu. Cóp từ Andavi, cách chương.